Ngươi giả mạo ngài ấy đến thiên giới trộm mảnh vỡ này đúng không? Thanh Hành Quân lòng tràn đầy mệt mỏi. Rau thơm không có đầu óc, ngươi nên bị nhúng lẩu cho rồi. Hắn muốn mở miệng, lại nghe thấy giọng nói của chính mình, không thể kiểm soát được mà nói, đưa nó cho ta. Hồ Tuy tỏ vẻ xem thường cái chết, đây là bảo vật của thiên giới, ta sẽ không bao giờ đưa cho ngươi. Thanh Hành Quân cảm thấy mình nâng tay phải lên, sắp sửa tung một chưởng qua, với thực lực của Hồ Tuy, một chưởng này, nàng thậm chí ngay cả tro cũng chẳng còn thừa lại. Nhưng hắn lại đến cả hai chữ chạy mau. Cũng nói không ra hơi. Cổ lực lượng bí ẩn tụ khí trong lòng bàn tay, mắt thấy sẽ chém Hồ Tuy từ rau thơm thành tương. Thanh Hành Quân cắn chặt răng, rút hết tất cả sức mạnh của nguyên thần, chỉ nghe lồng ngực phát ra một tiếng trầm đục, hắn phun ra một búng máu, cả người lại phấn chấn mà bạo phát. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 252. Bởi vì nguyên thần kháng cự lại ngoại lực, xương cốt trên người hắn phát ra tiếng kêu giòn vang khiến kẻ khác kinh hãi. Máu tươi như suối tràn ra từ khóe môi, nhưng thân thể rốt cuộc có một chút cảm giác. Tay đang giơ lên của hắn cố hết sức mà di chuyển phương hướng. Thế nên một chưởng đánh lệch đi, sượt qua mặt Hồ Tuy. Nửa mặt Hồ Tuy dính máu, lại lẩm bẩm gọi, Thanh Hành Quân. Thanh Hành Quân cả người run rẩy, một cổ lực lượng kéo giữ hắn, muốn tới gần Hồ Tuy. Hắn cực lực chống lại, vì thế thân thể bày ra một động tác cực quái dị. Hồ Tuy trừng to mắt, Thanh Hành Quân dùng hết tất cả sức lực toàn thân, mấp máy đôi môi, nói một câu, chạy. Hồ Tuy giơ mảnh vỡ rìu bàn cổ lên, còn biết dụ địch. Nàng lớn tiếng hô, không phải ngươi muốn khối sắt vụn này sao? Tới đây đuổi ta đi. Dứt lời, nàng quay đầu bỏ chạy. Thanh Hành Quân cùng lực lượng kỳ lạ trong cơ thể đối phó nhau, đột nhiên, cả người hắn nhẹ hẳn đi, chỉ thấy một bóng đen rời khỏi thân thể hắn, lao thẳng về phía Hồ Tuy. Bóng đen nhanh như tia chớp, Thanh Hành Quân không kịp nghĩ nhiều, tung pháp bảo kinh hồng trong tay ra, cuốn lấy bóng đen. Cũng đúng vào lúc này, pháp trận thiên giới phát hiện có người ngoài xâm nhập, toàn bộ cảnh báo. Bóng đen nổi giận, chỉ một tay đã chém pháp bảo kia thành hai đoạn. Nhưng Thanh Hành Quân liền nắm được khoảnh khắc đó, nắm lấy Hồ Tuy ôm vào trong lòng. Chưởng phong của bóng đen bổ tới, Hồ Tuy chỉ nghe một tiếng vang muốn đâm thủng màng nhĩ, chấn động đến đầu nàng đau nhức. Nàng vẫn còn chưa biết xảy ra chuyện gì, chợt nghe thấy tiếng rống giận của Thiếu Điển Tiêu Y, tặc tử to gan. Hồ Tuy ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy bên cạnh mình và Thanh Hành Quân, từng mảnh vải vàng rơi rụng, kia dĩ nhiên là pháp y hộ thân của Thiếu Điển Tiêu Y, ông vốn là thần đế cao quý, pháp y hộ thân là pháp bảo tinh diệu như thế nào chứ? Nhưng mới quyết đấu một chiêu với hắc y nhân kia, mà nó đã nát vụn đến như vậy. Những thiên tướng theo Thiếu Điển Tiêu Y đuổi tới cũng dồn dập tham chiến. Hồ Tuy giờ mới thấy rõ, toàn thân hắc y nhân mặc một cái áo choàng đen có nón che từ đầu đến chân. Cả khuôn mặt đều giấu kín dưới mép nón, trên mặt cũng đeo một cái mặt nạ xương khô, hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo. Trên tay y không có binh khí, Hồ Tuy biết vì sao, đại đạo vô hình, kẻ đại thần thông chân chính, đã không còn dựa vào pháp bảo nữa. Quả nhiên, tam tiêm đao của Nhị Lang Thần đã bại trận dưới tay y chỉ sau ba chiêu. Phổ Hóa Thiên Tôn, Cứu Khổ Thiên Tôn lần lượt hiện thân. Mắt thấy Càn Khôn Pháp Tổ cũng bị kinh động, người này không còn hiếu chiến nữa. Phá vỡ vòng vây, nhảy lên trốn đi. Bên trong cấm điện, chỉ còn lại một đám khí bốc mùi hôi thối. Chư thần hai mặt nhìn nhau, sự khiếp sợ trong mắt khó có thể diễn tả thành lời. Ai to gan như thế, lại dám xông thẳng vào Bồng Lai cung gián, cưỡng ép cướp đoạt mảnh vỡ rìu bàn cổ. Thiếu Điển Tiêu Y nhận lấy mảnh vỡ rìu bàn cổ từ trong tay Hồ Tuy, trên mặt vẫn không biểu lộ hỉ nộ, trong lòng cũng đã sóng to ngập trời. Ông trầm giọng nói, ngươi có công bảo vệ báu vật. Thăng chức làm địa tiên. Hồ Tuy nói, vậy là ta thăng làm địa tiên rồi. Tuy rằng cấp bậc địa vị vẫn thấp kém, nhưng đã đường đường chính chính là một thần tộc. Mà tiểu tiên Nga, chỉ là nô bộc của thần tộc, đúng là khác biệt rất lớn với thân phận này. Nàng quay đầu lại nhìn Thanh Hành Quân, phế phủ của Thanh Hành Quân như muốn bốc cháy, cố nén đau đớn, vẫn còn duy trì tư thế bao bọc xung quanh nàng, nói, còn không tạ ơn đi. Hồ Tuy lúc này mới quỳ lạy nói, ngũ tân tộc Hồ Tuy tạ ơn ân điển của bệ hạ. Thiếu Điển Tiêu Y không hề để ý tới nàng, nâng tay truyền thanh khí cho tiểu nhi tử của mình, áp chế thương thế. Thanh Hành Quân nói, con không sao, phụ thần nhất định phải bắt lấy hung thủ. Thiếu Điển Tiêu Y ừ một tiếng,

đứa con trai ruột của chàng gặp nạn ở nhân gian, mà chàng lại ở đây cứu con trai của ma tôn, còn hỏi han ân cần với nó. Thiếu Điển Tiêu Y, nếu chàng đã lo lắng cho người tình ngày xưa như thế, sao không học theo đứa con trai si tình này của nàng ta, bỏ tiên cốt, trừ thần tịch, từ quan mà đi. Nếu chàng làm được như thế, ta vẫn còn có thể ngước mắt xem trọng chàng. Thiếu Điển Tiêu Y đã bao giờ bị người khác chế giễu không chút nể mặt như thế đâu. Ông trầm giọng nói, Nghe Hồng, nàng nhất định phải nói năng như vậy sao? Ánh mắt Nghe Hồng thượng thần đảo qua, thấy Triều Phong liều chết bảo vệ Thanh Quỳ, sợ nàng bị cổng thành cháy lan tới. Một tia bi thương chảy qua trong mắt bà, thấm thành dòng suối nhỏ, bệ hạ muốn ta nói như thế nào? Chàng dạy ta đi. Nàng đang nói bậy bạ gì đó. Thiếu Điển Tiêu Y lạnh lùng nói, nàng thân là thần hậu, tự ý hạ phàm, trong mắt còn có thiên quy lệnh cấm nữa hay không? Lập tức trở về thiên giới đi. Thiên quy lệnh cấm. Nước mắt của Nghe Hồng thượng thần chảy xuống, như sương như ngọc, nếu trong mắt chàng có chút thiên quy lệnh cấm nào, thì hôm nay đã không nên cứu con trai của Viêm Phương rồi. Bà chỉ tay vào Triều Phong, nói, lúc chàng để mặc cho nữ nhân đó trộn mảnh vỡ triều bàn cổ đi, có nghĩ tới thiên quy lệnh cấm hay không? Bệ hạ nhớ thương tình cũ, ta giúp bệ hạ ra tay, giết Triều Phong, cũng chấm dứt lời đồn đãi khó nghe của hai giới thần, mà bao nhiêu năm qua. Dứt lời, bàn tay trắng nõn của bà nhấc lên, mắt thấy một đám khói ráng như hỏa trùng, bay thẳng đến Triều Phong và Thanh Quỳ. Trong khoảnh khắc bà ra tay, thân hình Thiếu Điển Tiêu Y chợt lóe lên, che ở phía trước một vòng khói ráng này. Tiếng gió đột nhiên nổi lên, khói ráng phần phật thiêu đốt trên người ông, rất nhanh lụi tàn. Tay phải ông nắm lấy cổ tay Nghe Hồng thượng thần, tàn lửa trên người để lại một vết bỏng ở cổ tay bà. Là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Nghe Hồng thượng thần ngưng mắt nhìn ông, trên mặt ông cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc. Làm chí tôn thiên giới biết bao nhiêu năm, quanh năm ngồi ngay ngắn ở Bồng Lai cung dáng mây mù lượn lờ. Trời đất mênh mông, đã sớm che đậy mọi thứ của ông. Nghe Hồng thượng thần chậm rãi rút tay về, nhẹ giọng nói, gả cho chàng, là chuyện ta hối hận nhất trong cả cuộc đời này. Một khắc ấy, ánh mắt của bà rũ bỏ sự cứng cỏi xây đắp bao nhiêu năm qua. Bà xoay người cô độc rời đi, bóng lưng thất vọng mà mỏi mệt. Chuyện xảy ra ở miếu cũ, Huyền Thương Quân và Dạ Đàm hiển nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Dạ Đàm đếm số yêu tệ trong lòng, nói, số tiền này chắc là đủ cho tỷ tỷ ta mở một cái y quán. Ta muốn tìm một chỗ náo nhiệt nhất, để tỷ ấy trở thành đại phu nổi danh nhất yêu giới. Khi nàng nói lời này, đôi con người đều phát sáng. Huyền Thương Quân nói, được. Dạ Đàm quay đầu nhìn hắn, hỏi, nếu tỷ tỷ của ta thành đại phu nổi danh nhất, chàng sẽ làm gì đây? Huyền Thương Quân suy nghĩ một chút, nói, ta có thể bốc quẻ, xem bói, xem tướng, đoán mệnh, viết thư hộ. Không được không được. Quá thanh bần rồi. Dạ Đàm ghét bỏ lắc đầu, nói đùa với hắn, hay là chàng nương nhờ vào Đế Lam Tuyệt, phụ trợ cho hắn đi, thế nào? Vốn tưởng rằng Huyền Thương Quân sẽ một miệng cự tuyệt, không ngờ hắn nói, nếu hắn không ngại, cũng được. Hả? Dạ Đàm ngạc nhiên, nhưng lúc trước chàng chính là khách quý yêu tộc có muốn trông mong cũng trông mong không được. Chàng không cảm thấy rất mất mặt sao? Huyền Thương Quân nghi mặt nói, hiện giờ thần ma không dung thứ, thông đế đối mặt với sự chỉ trích của hai giới, đã vô cùng khó xử rồi. Nếu chúng ta đi đến nhân gian, ông ấy bị hai giới bức bách gây áp lực, chỉ có thể giao chúng ta ra thôi. Chỉ có yêu tộc không bị tam giới kìm hãm. Ta muốn dừng chân ở yêu giới này, cho nàng một cuộc sống sung túc yên ổn. Xin đến góp sức cho thiếu quân yêu tộc, tự nhiên là một con đường sáng suốt. Mà với hiểu biết của ta về tứ giới, giúp đỡ cho hắn, đối với hắn cũng cực kỳ có lợi. Mặt mũi chẳng qua chỉ là cành nhỏ đốt cuối, nhỏ nhặt không đáng kể. Những lời này, hắn nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng trong lòng Dạ Đàm lại nổi lên sấm chớp vang dội. Nam nhân này, hắn thực sự rất nghiêm túc lo nghĩ cho tương lai của mình và hắn. Gió sương mưa tuyết kia đều không tồn tại, bờ vai của hắn, đủ để duy trì lầu quỳnh gác ngọc cho nàng. Bất kể là làm thần trên trời, hay rơi xuống biển người. Dạ Đàm dựa sát vào người hắn, đi được một lúc, đột nhiên nói, Thiếu Điển Hữu Cầm. Chúng ta thành thân đi. Những lời này hỏi ra miệng, nhưng nàng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn. Huyền Thương Quân nắm tay nàng, chẳng nói câu nào. Là chưa nghe thấy rõ á. Hai người lại bước đi hồi lâu, Dạ Đàm rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, lặng lẽ ngẩng đầu, lại thấy hắn khóe miệng hắn cong lên.

Thiếu Điển Tiêu Y đến tận khi bị triệu vào cấm điện của Bồng Lai cung giáng, mới phát hiện phụ thần của mình đã tới lúc hấp hối. Thiếu Điển Tiêu Y không quá nguyện ý nhớ về phụ thần của mình, cũng giống như không muốn nhớ lại một ngày trước đại hôn của mình và Nghe Hồng. Tuyết Khuynh Tâm quay về Thùy Hồng Điện, chúc cho ông say mềm, sau đó mang theo mảnh vỡ rìu bàn cổ trốn khỏi thiên giới. Chuyện cũ giống như một khuôn mặt tươi cười châm biếm, bị người cười nhạo chỉ có thể liếm lấy miệng vết thương rỉ máu, nhịn đau mỉm cười. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện.org. Chương 259. Lúc Thiếu Điển Tiêu Y và Tuyết Khuynh Tâm nhớ lại chuyện xưa, Nghe Hồng Thượng Thần một đường trở về thiên giới. Bà thân là thần hậu, gần như không bao giờ hạ phàm. Lần này vì thăm đứa con trai yêu quý, tuy rằng phá lệ, nhưng cũng là xuất phát một cách vội vàng. Mắt thấy đã cách thiên giới không còn xa, bà quay đầu lại chăm chú nhìn vào trong mây. Thiếu Điển Tiêu Y không có đuổi theo. Tại sao đã tới loại tình cảnh này, mà mình còn có thể nảy sinh lòng mong đợi? Bà xoay người, định tiếp tục lên đường, đột nhiên, mây tía bên người di động, biến hóa kỳ lạ khó hiểu. Nghe Hồng Thượng Thần vốn xuất thân từ Yên Hà nhất tộc, bà nhanh chóng phát hiện, lập tức trong lòng khẽ động, là Thiếu Điển Tiêu Y cuối cùng cũng đuổi theo sao? Nhưng mà bên trong khói ráng, một cái bóng đen dần dần ngưng kết. Nghe Hồng Thượng Thần sửng sốt, là ai? Nam nhân trước mặt mặc áo choàng đen từ đầu đến chân, đeo mặt nạ trên mặt, không thấy rõ diện mạo. Nhưng mùi hôi thối trên người y vô cùng nồng nặc. Nghe Hồng Thượng Thần rất nhanh nghĩ đến một người, kẻ bí ẩn tự ý xông vào Bồng Lai cung giáng, chính là y sao? Trong lòng bà biết không ổn rồi, nhưng vẫn kéo dài thời gian, nếu Thiếu Điển Tiêu Y nhanh chóng đuổi kịp tới đây, ít nhất thì hai người hợp lực, thoát thân hẳn là không khó. Bà nói, ngươi là người nào, dám cản đường bản cung à? Hắc bào nam tử không hề nhiều lời, hai tay y khẽ nâng lên. Nghe Hồng Thượng Thần tức khắc cảm thấy xung quanh gió mạnh rít gào, sắc như mũi đao. Nghe Hồng Thượng Thần rùng mình, tu vi của bà, ở thiên giới cũng xem như là không hề yếu. Bàn tay trắng nõn của bà khẽ nhúc nhích, một dải lụa màu phá mây bay ra. Mây tía xung quanh làm tăng thêm thế của nó, uy lực càng lớn. Lụa màu mượn thế của khói rán, đánh mạnh về phía hắc y nam tử, mỗi một dải khói rán đều như tơ như dây thừng, quấn quanh trói buộc. Nhưng chỉ riêng ở trước mặt người này, tất cả pháp thuật của bà đều uổng phí. Khói ráng bà ngưng kết được, chưa tới gần bên cạnh y, đã bốc cháy phần phật, cuối cùng quay về vô hình. Trong lòng Nghe Hồng Thượng Thần hiểu rõ, tu vi quá chênh lệch rồi. Người này rốt cuộc là ai? Bà lo lắng trong lòng, nhưng vẫn giữ lại một tia hy vọng. Thế nhưng, hắc bào nam tử dùng cuồng phong cắn nát khói ráng của bà, câu nói đầu tiên đã làm tan rã tất cả ý chí chiến đấu của bà. Ngươi đang đợi Thiếu Điển Tiêu Y à? Hắn gặp được cố nhân, e rằng còn nhiều lời để nói lắm. Trong một lúc này, không rảnh dành thời gian cứu ngươi đâu. Giọng nói của hắc y nhân trầm trầm bổng bổng, lên xuống bất định, hiển nhiên là cố ý ngụy trang. Quả nhiên! Nghe Hồng Thượng Thần lòng tràn đầy bi phẫn tuyệt vọng, khói rán xung quanh tan hết, cuồng phong xoay tròn bao phủ lấy bà. Bà buông bỏ chống cự. Thiên giới, Bồng Lai cung giáng. Thiếu Điển Tiêu Y sau khi trở về thiên giới, vẫn chưa ổn định được tâm trạng. Vẻ mặt nhã nhặn của Tuyết Khuynh Tâm phản phất ở xung quanh ông đắm chìm trong quá khứ, khi vui khi buồn. Thái Dương Tinh Quân nghênh đón, một mặt khó hiểu, hỏi, bệ hạ, thần hậu không quay về cùng người sao? Nghe Hồng. Thiếu Điển Tiêu Y dừng bước, suy nghĩ qua một lượt, mặt đột nhiên biến sắc, không ổn, mau đi mời pháp tổ. Thiếu Quân Phủ. Đám người Dạ Đàm cuối cùng cũng ăn được một bữa cơm no. Đế Lam Tuyệt không phải loại người keo kiệt vì chút chuyện nhỏ này, chỉ là bày một bàn đồ ăn, không có một món chay nào. Đây là nhằm vào ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Dạ Đàm phát hiện, che miệng cười trộm. Huyền Thương Quân ngược lại không để bụng, dù sao hắn chỉ cần một chén cơm là được. Tử Vu đã ăn không vào nữa. Nàng muốn gấp một miếng thịt, nhưng nhìn qua huynh trưởng bên cạnh, lại không dám. Triệu Phong ngược lại không khách khí, sau khi gấp đầy thức ăn cho Thanh Quỳ, hắn liền bắt đầu ra sức ăn cơm, thân là nam nhân, bất kể là nuôi gia đình hay là chiến đấu, cũng cần phải lấp đầy cái bụng trước. Đế Lam Tuyệt vừa gấp đồ ăn cho Dạ Đàm, vừa hỏi, nghe nói, ngươi muốn làm thuộc hạ sai vặt dưới quyền bản thiếu quân. Hắn không hề chỉ tên nói họ, nhưng câu này đang hỏi ai, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Huyền Thương Quân vừa gấp những thứ hắn đã gấp cho Dạ Đàm từ trong chén của Dạ Đàm ra, vừa nói. đúng vậy. Đế Lam Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hắn giọng, nói, vừa đúng lúc, trong phủ của bản thiếu quân còn thiếu một người chăn ngựa. Nghe nói thần tộc thiên giới có một cái thần chức gọi là Bật Mã Ôn, chắc là quân thượng cũng có thể đảm nhận nhỉ. Hắn cố ý làm nhục, chẳng ngờ Huyền Thương Quân lại nghi mặt nói, yêu tộc có 4.500 loài thú, 3 vạn loài cá, 9.000 loài chim. Lưỡng cư lưỡng thê tầm 2.000, hơn 3.000 loài bò sát. Nếu là chăm sóc yêu thú, bản quân cũng có thể ứng phó. Đế Lam Tuyệt hừ lạnh một tiếng, giả khuôn giả mẫu mà ăn cơm. Hơn nửa ngày, thấy không ai chú ý, hắn mới nghi người hỏi yêu thị đứng bên cạnh, thực sự nhiều như vậy sao? Yêu thị không dám trả lời, nó so với Đế Lam Tuyệt còn trợn mắt há hốc mồm hơn ấy chứ. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 260. Đế Lam Tuyệt mở tiệc ở thiếu quân phủ, đồ ăn cư nhiên rất không tồi, liền ngay cả Thanh Quỳ cũng nhịn không được khen ngợi, đầu bếp của thiếu quân phủ thực sự là trù nghệ rất cao. Dạ Đàm cười khàn giọng, đây không hẳn là chuyên môn của hắn. Hắn giỏi nhất là làm các món ăn đặc biệt của yêu tộc, nào là chân người kho, đầu người hấp, hàng người nướng than. Nàng đếm từng món trên đầu ngón tay, quả nhiên, cả bàn không ai có hứng ăn nữa. Huyền Thương Quân ngược lại tiếp tục ăn cơm. Nói, hai tộc nhân, yêu bất hòa nhiều năm, nhân tộc cũng thường xuyên lấy thú vật làm đồ ăn. Tập tục của yêu tộc cũng không có gì lạ. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên có người cất cao giọng nói, Huyền Thương thần quân thật là thấu tình đạt lý. Mọi người theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một nam tử có dáng người vạm vỡ dẫn theo một đội yêu binh ngẩng cao đầu bước tới. Huyền Thương quân nhíu mày, người này là ai, mà lại không quan tâm đến uy nghiêm của thiếu quân yêu tộc, tự tiện xông vào. Rõ là không có quy củ. Triều Phong liền bới mấy chén cơm, nhìn điệu bộ này, chắc bữa tiệc phải dừng ở đây rồi. Chật chật. Thiếu quân phủ chợt im lặng, mọi người đều có suy nghĩ khác nhau. Đế Lam Tuyệt cong mày, nói, thúc phụ, chú ruột, chưa thông báo, đã xông thẳng vào thiếu quân phủ của ta, hình như không hợp quy củ cho lắm. Người này chính là thúc phụ Bạch Hổ Thân Vương Đế Hào của hắn. Đế Hào một đầu tóc trắng, giống như lông hổ của y. Trắng đến phát sáng. Bởi vì đang ở tuổi sung sức, thần quang trong mắt y lộ ra ngoài, bắp thịt ở cánh tay nổi lên cuồn cuộn, cánh tay phải khoác da lông bạch hổ, lúc bước đi tràn trề sức lực. Y liếc nhìn bàn tiệc, cười lạnh, thiếu quân cư nhiên mở tiệc chiêu đãi mấy người này. Chẳng lẽ ngươi không biết, bọn họ đã phản bội hai tộc thần, ma, hiện giờ đang bị thần đế và ma tôn truy nã sao? Đế Lam Tuyệt tức giận nói, ta muốn mở tiệc chiêu đãi ai, không cần phải báo cho ngươi. Đế Hào từng bước ép sát, những việc ta làm, đều là vì sự yên ổn của yêu tộc. Người đâu, đuổi mấy người này ra khỏi yêu giới, để tránh thiếu quân nhất thời hồ đồ, bị kẻ xấu mê hoặc, phạm phải lỗi lớn. Y ra lệnh một tiếng, yêu binh phía sau lập tức tiến lên, Đế Lam Tuyệt rốt cuộc nhịn không được, gầm lên, ai dám. Đế Hào cười lạnh, thiếu quân còn trẻ, khó tránh suy nghĩ không chu toàn. Ta thân là thúc phụ của ngươi, đương nhiên phải thường xuyên nhắc nhở. Còn thất thần làm gì? Không mau lên đi. Một đội yêu binh đầu người tai báo, răng thú lộ ra ngoài, mắt thấy sắp đi lên xua đuổi mọi người. Đế Lam Tuyệt không nhịn được nữa, vung móng vuốt trên tay lên, chính là pháp bảo phần giả. Đế Hào thấy thế, không những không sợ, mà càng đắc ý trong lòng, nếu Đế Lam Tuyệt động tay với mình vào lúc này, chắc chắn thất bại. Đến lúc đó hắn thảm hại không thể tả, mất hết oai phong, còn phục chúng thế nào được? Bên cạnh, Triều Phong nhỏ giọng hỏi, ta nhớ rõ hai tộc thần, mà không hề có ân oán gì với hắn, Bạch Hổ Thân Vương này vì sao lại hùng hổ dọa người? Hắn vốn là hỏi Huyền Thương Quân, nhưng mà Dạ Đàm luôn lanh mồm lanh miệng, lập tức nhỏ giọng đáp lại, hắn đâu phải muốn uy hiếp chúng ta đâu chứ? Hắn là muốn ép buộc Đế Lam Tuyệt động tay. Nếu hắn ở trước mặt mọi người đánh Đế Lam Tuyệt thành chó, ai còn có thể ủng hộ vị thiếu quân này nữa? Triều Phong ngạc nhiên. Yêu tộc bức vua thoái vị đều trực tiếp như vậy sao? Một đám giả thú, có thể cao minh được đến đâu? Dạ Đàm đảo mắt xem thường. Quả nhiên, Đế Lam Tuyệt bên cạnh cầm chặt hai móng, gằn từng chữ một, dẫn theo người của ngươi, cút ra ngoài đi. Đế Hào làm sao có thể cút? Cho được. Y còn đang chờ mong dập tắt uy phong của Đế Lam Tuyệt ở trước mặt mọi người đây. Y chuyển động hai tay, vung ra móng vuốt đen sẫm sắc bén, xem ra. Ngươi là muốn cùng thúc phụ lãnh giáo mấy chiêu? Ngẫm lại hồi còn bé, ta từng dạy ngươi pháp thuật. hiện giờ cũng đúng lúc xem thử sự tiến bộ của ngươi. Đế Lam Tuyệt đâm lao thì phải theo lao, Thanh Quỳ nhỏ giọng nói, hay là chúng ta rời khỏi đây đi, để tránh làm thiếu quân khó xử. Dạ Đàm nói, nếu như chúng ta đi rồi, lẽ nào Đế Lam Tuyệt có hào quang chiếu lên mặt được sao? Huyền Thương Quân nhíu mày, Dạ Đàm dùng khuỷu tay chọc chọc hắn, chàng mau nghĩ cách đi. Không có cách nào hết. Huyền Thương Quân đếm từng hạt cơm trong chén của mình, hiển nhiên không hề có ý định giúp đỡ. Con người hắn, luôn chính trực trượng nghĩa. Hiện giờ bình chân như vậy, đương nhiên không phải chỉ đơn giản vì chén cơm này như vậy. Dạ Đàm không còn cách nào khác, ai bảo mình có việc cầu người chứ. Nàng cọ cọ Huyền Thương Quân, giọng nói nhão đến nỗi muốn vắt ra nước, Hữu Cầm, ta biết chàng chính trực nhất, lương thiện nhất, nhiệt tình nhất, thích giúp người nhất. Chàng hãy giúp chú hổ con đáng thương này một lần đi. Huyền Thương Quân tiếp tục đếm số hạt cơm trong chén của mình, Dạ Đàm liền tiến đến bên tai hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhẹ nhàng thổi một hơi vào vành tai hắn. Cả người Huyền Thương Quân tức khắc như bị điện giật, xương mềm gân sốt. Dạ Đàm đông đưa cánh tay hắn, Hữu Cầm. Âm cuối còn luyến lấy thêm vài nấc. Triều Phong rùng mình sởn gai ốc. Huyền Thương Quân lúc này mới không nhanh không chậm mà đặt đũa xuống, dùng khăn lụa trắng khẽ lau khóe miệng. Trước mặt, Đế Lam Tuyệt đối đầu với Bạch Hổ Thân Vương Đế Hào, hắn cao giọng nói, thiếu quân yêu tộc mở tiệc chiêu đãi công chúa thiên giới Thiếu Điển Tử Vu. Bạch Hổ Thân Vương không những mang binh đến đây, thậm chí còn luôn mồm muốn đuổi Tử Vu công chúa ra ngoài. Yêu tộc thực sự là không đem thần tộc để vào mắt luôn ấy nhỉ. Đúng rồi, chúng ta không phải còn có Tử Vu sao? Dạ Đàm như bừng tỉnh mộng, chuyện cầm lông gà làm lệnh tiễn, nàng am hiểu nhất. Quả nhiên, Huyền Thương Quân vừa nói xong, Đế Hào vốn định châm biếm vài câu, nhưng nghe thấy những lời này, y lại sửng sốt. Cái gì? Mở tiệc chiêu đãi Thiếu Điển Tử Vu. Trên bàn tiệc, Thiếu Điển Tử Vu cũng ngây người, hả? Nàng nhìn về phía huynh trưởng của mình, sau một lúc lâu liền phản ứng lại, vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc, đúng. Hắn chính là mở tiệc chiêu đãi bản tiên quân. Đế Hào Thân Vương, hôm nay ngươi vô lễ như thế, sau khi ta trở về, nhất định sẽ bẩm báo với phụ thần. Nàng hất cằm lên cao, cố gắng giả ra một bộ dạng hung ác. Đế Hào nhìn nàng, lại nhìn Huyền Thương Quân, trong lòng nhất thời có chút chột dạ. Yêu tộc tuy rằng là kẻ thọc gậy bánh xe của tứ giới, nhưng nếu luận về thực lực, thì lại kém xa so với hai tộc thần, ma. Nếu thực sự đắc tội với thần tộc, không chỉ đối với yêu tộc, mà đối với chính y cũng bất lợi. Y chỉ có thể bất chấp tất cả, và mồm ác lẽ phải, vậy. Tử Vu công chúa là khách quý của yêu tộc, tự nhiên có thể ở lại. Nhưng đám người kia, hẳn là nên đuổi đi xa chứ nhỉ? Tử Vu tức giận nói, những người còn lại là khách mời của bản tiên quân. Ngươi vô lễ với khách mời của bản tiên quân, ta. Nàng nhìn Thiếu Điển Hữu Cầm, hiển nhiên không biết lúc này nên ứng đối như thế nào. Huyền Thương Quân lạnh lùng nói, hay cho câu đuổi đi xa. Hắn mở miệng nói chuyện, tự có uy áp. Đế Hào nhịn không được lùi về phía sau một bước, nhưng cảm thấy bản thân sợ hãi, lại vội bước lên phía trước. Huyền Thương Quân chữ chữ lãnh đạm, nhưng vẫn bày ra sự tôn quý thanh ngạo vốn có, bọn ta được Tử Vu công chúa dẫn đến. Tự nhiên cũng là khách. Yêu tộc đuổi khách đi, cần phải được yêu hoàng đích thân phê chuẩn. Từ bao giờ đến phi ngươi dẫn người xông thẳng vào thiếu quân phủ thế? Dạ Đàm lập tức phụ họa, đúng vậy. Ngươi có công văn yêu hoàng phê chuẩn không? Hay là yêu hoàng nhường ngôi cho ngươi rồi? Cái này. Đế Hào bị câu hỏi này làm cho á khẩu không trả lời được. Trên ghế, Huyền Thương Quân vẫn đang ngồi ngay ngắn không hề có ý định đứng dậy. Tự hồ như sự có mặt của Bạch Hổ Thân Vương không đáng để hắn đứng dậy chào đón. Hắn không đếm xỉa gì tới vị thân vương này, mà lại nói với Đế Lam Tuyệt, Lam Tuyệt thiếu quân, người này ăn nói lỗ mãng, làm quyền đến mức này, chi bằng để bọn ta giúp ngươi bắt hắn, giao cho yêu hoàng xử trí, thế nào? Thực ra, lúc này hắn và Triều Phong đều là hai cái thùng rỗng. Nếu thực sự đánh nhau, cho dù hai người bọn họ có hợp sức, đoán chừng cũng không phải đối thủ của vị Bạch Hổ Thân Vương này. Nhưng nếu hắn từ trên cao nhìn xuống, điềm tĩnh tự tin, chắc chắn Đế Hào không dám mạo phạm. Đế Lam Tuyệt cực kỳ không muốn nhận ân tình này của hắn. Nhưng mà lúc này tại đây, hắn không có lựa chọn. Hắn nói, Đế Hào, bản thiếu quân niệm tình ngươi là trưởng bối của ta, hôm nay sẽ không so đo với ngươi. Nhưng ngươi thân là thần tử, bề tôi, nên làm đúng bổn phận, Nếu còn thất lễ, đừng trách ta không niệm tình thân. Còn không lui ra đi. Đế Hào cắn chặt răng nanh. Nhưng y quả thực không dám đánh cược. Huyền Thương Quân của Thiên Giới và Tam Điện Hạ Triều Phong của ma tộc đang ở đây, nghe đồn hai giới thần, ma phong tỏa hai khí thanh, trọc. Nhưng bọn hắn bây giờ còn có bao nhiêu chiến lực, lại khó mà phỏng đoán. Nếu hai người họ liên thủ, chỉ sợ mình sẽ mất mặt trước mọi người. Y nhanh chóng cân nhắc trong đầu, Triều Phong cũng đã không nhanh không chậm mà rút chiến liêm tham niệm ra. Thanh liêm sắc bén kia, không biết đã uống bao nhiêu máu tươi, khiến người khác khiếp hồn. Hắn nhẹ lau mũi liêm, nói, yêu tộc làm việc, đúng là nói nhiều lời vô nghĩa, không được nhanh gọn như ma tộc. Ma tộc luôn cuồng vọng khát máu, càng không có tính nhẫn nại. Đế Hào nhìn lướt qua, sự can đảm đóng băng, tuy rằng không cam lòng, nhưng chỉ có thể hành lễ qua loa với Đế Lam Tuyệt, dẫn theo một đội yêu báo, mặt xám mày cho mà rời khỏi Thiếu Quân phủ.